Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, chương 2110, trèo lên thiên giai. Cái gọi là không độ chi địa, chính là một loại cực kỳ quỷ dị chi địa. Loại này địa vực, nghe nói đến từ thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu. Đối với tu sĩ có một loại tự nhiên cấm chế. Lại để cho tu sĩ vô luận dùng bất luận cái gì độn thuật, đều thì không cách nào phi độ. Không độ chi địa, có núi lớn, có biển cả, cũng có vực sâu vạn trường, không phải trường hợp cá biệt. Như vậy địa vực cũng không thông thường. Thanh Lâm cũng chỉ là tại một ít cổ lão trong điển tịch đã từng gặp đôi câu vài lời miêu tả. Trước mắt sinh ra hiện ngọn núi lớn này, có thể tùy bọn hắn bay vào không trung, mà không ngừng nhắc đến thăng hắn độ cao. Cùng trong điển tịch miêu tả tình huống cùng loại, đúng là không độ chi địa. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm vô ý thức lấy ra một mảnh kia cốt phiến, đem một đám thần lực rót vào trong đó, khiến cho bí cảnh bản đồ địa hình lại hiện ra. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là bí cảnh bản đồ địa hình lên, rõ ràng không có cái này phiến địa vực, cái này một mảnh không độ chi địa, cái này một tòa không độ to lớn núi, cũng như là trống rỗng xuất hiện. Xem ra Thiên Lang tộc bản đồ địa hình cũng là có không được đầy đủ chỗ, cũng không phải là đem bí cảnh bên trong sở hữu tất cả địa hình đều đánh dấu rõ ràng. Cái này bức bản đồ địa hình chỉ có thể với tư cách tham khảo, mà không thể hoàn toàn dựa vào. Thanh Lâm khẽ gật đầu, đối với cái này bản đồ địa hình cách nhìn đã có mới đích biến hóa. Long Vô Thương cũng là im ắng gật đầu, cùng Thanh Lâm cái nhìn nhất trí. Đã tên là không độ, chúng ta đây lại nên như thế nào đi bay qua ngọn núi lớn này? Chẳng lẽ còn muốn đường vòng hay sao? Kế tiếp, Long Vô Thương nhíu mày, vẻ mặt khó khăn chi sắc nhìn về phía trước mặt núi lớn. Thanh Lâm nhưng lại chịu lắc đầu, nói, đường vòng cũng không phải giải quyết vấn đề phương pháp, nơi đây đã là không độ chi địa, tự nhất định không thể đường vòng đi qua. Ta tin tưởng không chỉ có chúng ta, rất nhiều người đều gặp được nơi đây. Thanh Lâm thanh âm bình tĩnh mở miệng, đối diện trước không độ chi địa, làm như cũng không có để ý nhiều bộ dạng, ngươi có ly khai nơi đây chi pháp. Long Vô Thương vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đối với Thanh Lâm tránh không được vài phần kính trọng, cùng lúc đó, Long Vô Thương cũng là vô cùng rất hiếu kỳ Thanh Lâm đến tột cùng đã trải qua cái gì, lại để cho hắn sinh tồn kinh nghiệm như thế phong phú. Thiên địa không phải bất nhân, nơi đây tuy nhiên không độ, nhưng cũng không phải không có một đường sinh cơ. Có đạo là hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, tin tưởng có lẽ có thể độ chi pháp. Thanh Lâm mỉm cười, ánh mắt chợt đã rơi vào trước mặt đại trên núi. Lúc này, hắn không nói thêm gì, mà là vô ý thức hướng đi cái kia phía trước núi lớn. Sơn thể bóng loáng núi lớn, cũng không thể leo, Thanh Lâm cũng chưa từng vận dụng bất luận cái gì bí pháp. Tự như vậy đi về hướng núi lớn, một cước đã rơi vào núi trên hạ thể, nhưng mà hắn cuối cùng không cách nào leo lên đến núi trên hạ thể. Chỉ là một chân rơi ở phía trên, mặt khác một chân, không ngừng nếm thử, nhưng cũng là không có kết quả mà chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Long Vô Thương không khỏi chịu tức cười. Cái này là Thanh Lâm vượt qua nơi đây phương pháp. Cái này không khỏi có chút quá khác loại. Nhìn xem không ngừng nếm thử Thanh Lâm, Long Vô Thương trong lúc nhất thời rất có một loại buồn cười cảm giác. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, rất là im lặng. Hừ, hai người tại đây chuyện đã xảy ra. Trước tiên thông qua trận pháp xuất hiện ở núi Thiên Lang đỉnh trong tấm hình. Lúc này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng không có sử dụng thiên cơ phù. Này đây núi Thiên Lang đám người bên trên, như trước khả dĩ chứng kiến bọn hắn, chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Thiên Lang tộc truyền nhân đều là vô ý thức chịu hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng rào rạt nổi lên một vòng cười nhạo, thật sự là một cái vô tri chi nhân, không độ chi địa, cần thông qua bí pháp, tìm ra nơi đây thiên giai, sau đó trèo lên thiên giai trên xuống, thiên giai có linh, đáng nhìn trèo lên thiên cấp giả tổng hợp thực lực tự chủ phán định. Người này là hay không có thể vượt qua ngọn núi lớn này. Cái này chiến thiên, biết rõ không thể lên, lại còn đang không ngừng nếm thử. Thật sự là buồn cười. Ba gã kim ảnh chúa tể bên trong đích hai người mở miệng. Nói ra bay qua ngọn núi lớn này phương pháp, đối với Thanh Lâm thì là tránh không được một hồi chế nhạo. Thanh Lâm hiện tại làm dễ dàng sự tình, hoàn toàn chính xác lộ ra ngu xuẩn, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Ba tương đương, nhưng vào lúc này, một tiếng giòn vang, đột ngột theo Thanh Lâm dưới lòng bàn chân truyền ra, mọi người đều là không hẹn mà cùng chứng kiến, rõ ràng có một cái bậc đá xanh xuất hiện ở Thanh Lâm dưới chân, Thanh Lâm cũng bởi vậy. Một bước trèo đã đến núi trên hạ thể, chém xéo đứng ở chỗ đó. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, núi Thiên Lang thượng rất nhiều người đều là không khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Vô ý thức nhìn về phía ba gã kim ảnh chúa tể. Sự tình ra quỷ dị, ba gã kim ảnh chúa tể cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Thân là Thiên Lang tộc truyền nhân. Bọn hắn đều từng tiến vào qua bí cảnh, cũng đều từng gặp được qua không độ chi địa. Bọn hắn ứng đối nơi đây phương pháp là thông qua nào đó hiến tế chi thuật, dùng tinh huyết rơi vãi hướng cái kia tòa núi lớn, lại để cho hắn trèo lên thiên giai xuất hiện. Đây cũng chính là kim ảnh chúa tể theo như lời bí pháp. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm một giọt huyết cũng không từng rơi vãi ra. Rõ ràng dưới chân tự xuất hiện thanh bậc thang bằng đá. Đây không thể nghi ngờ là một loại quả hồng quả vẽ mặt. Để ở chàng ba đại kim ảnh chúa tể, đều là cảm giác trên mặt nóng rát, thập phần không ánh sáng. Tiểu tạp chủng đánh bậy đánh bạ, rõ ràng lại để cho hắn tìm ra thiên giai. Trong đó một vị kim ảnh chúa tể mặt già đỏ lên, biểu lộ rất không bình thường, đem việc này qua loa tắc trách tới. Cho dù tìm ra thiên giai lại có thể thế nào, hắn tất nhiên khó có thể vượt qua cái này thiên giai. Bởi vì cái kia thiên giai, đối với tu sĩ cảnh giới có yêu cầu, không phải năm ảnh ám ảnh chúa tể, khó có thể ở đằng kia thiên giai tiến lên tiến thêm một bước. Thế nhưng mà một gã khác, kim ảnh chúa tể lời nói xoay chuyển. Dùng một loại thập phần chắc chắc ngữ khí, ngắt lời Thanh Lâm không có khả năng tại thiên giai phía trên có chỗ tiến thêm. Kim ảnh chúa tể, cảnh giới siêu nhiên, thực lực không tầm thường. Bọn hắn mà nói, tự nhiên đã nhận được rất nhiều người tin phục. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, Long Vô Thương cũng xuất hiện ở cái kia thiên giai phía trên về sau. Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp rất là tùy tiện tự bước ra một bước. Ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm cước bộ phóng ra. Thanh Lâm dưới chân, lập tức có một tiếng nhẹ chấn vang lên. Đón lấy mọi người tự chứng kiến. Cấp thứ hai bậc đá xanh, tự chủ xuất hiện ở Thanh Lâm dưới chân. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đối với kim ảnh chúa tể tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức đã xảy ra dao động, lại để cho bọn hắn lại một lần nữa vô ý thức nhìn về phía ba gã kim ảnh chúa tể. Ta đã nói qua, cái này tiểu tạp chủng là đánh bậy đánh bạ tìm ra thiên giai. Nghĩ đến cùng bình thường thiên giai có chỗ bất đồng, đối với tu sĩ cảnh giới yêu cầu cũng có chỗ bất đồng. Bất quá ta khả dĩ vững tin. Cái này tiểu tạp chủng nhất định khó có thể ở đằng kia thiên giai phía trên đi ra 10 bước. Ba gã kim ảnh chúa tể đều là một hồi co quắp. Bọn hắn chắc mới vừa vặn nói ra, đã bị Thanh Lâm cho đánh vỡ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, không khác là quả hồng quả vẽ mặt. thế nhưng mà bọn hắn thiên không thể thừa nhận Thanh Lâm chi xuất chúng. Vì vậy lần nữa ngắt lời, Thanh Lâm không có khả năng tại thiên giai phía trên đi ra 10 bước. Đát đát đát, chấm ngoặc kép, nhưng kế tiếp chỗ chuyện đã xảy ra, lại để cho ba gã kim ảnh chúa tể triệt để mất trật tự. Liên tiếp tiếng bước chân vang lên, Thanh Lâm ở đằng kia thiên giai phía trên, rõ ràng xuất liên tục 9 bước, trong lúc nói chuyện đã là đứng ở cấp 11 phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.